Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4886, mặt tuyết bạch y lạnh như băng. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, chắn trước người Bất Hủ Nhan, ê đồ, nói lắp. Anh, cho tôi. Cơ hội ư? Tôi cũng, cho anh, một cơ hội. Quỳ xuống, tôi cho anh, được toàn thây. Anh bắt chước giọng điệu của tuyết bạch y. Cứ nói một. Hai chữ là ngừng lại một chút. Tuyết Bạch Y tức xanh mặt, kẻ cậu quả là đáng chết. Ông đây sẽ cho cậu biết, kết quả của việc chế nhạo ông đây. Biết tuyết tộc bọn tôi có nguồn gốc như nào không? Đó là người mà cậu mãi mãi không thể trêu vào. Cực kỳ thị huyết và cuồng nội. Anh ta đưa bàn tay thon dài ra, nghiền áp về phía Diệp Bắc Minh. Chỉ có một chữ, giết. Thấy bàn tay từ trên trời giáng xuống nghiền ép mình. Diệp Bắc Minh cũng bừng bừng lửa giận, anh giảm mạnh chân một cái. Không những không né tránh, ngược lại còn lao về phía chưởng phong của Tuyết Bạch Y như một ngôi sao băng. Cậu đúng là chui vào chỗ chết. Người dám tiếp một chưởng của Tuyết Bạch Y tôi còn chưa ra đời đâu. Mặt Tuyết Bạch Y lạnh như băng. Năm ngón tay nện xuống. Đánh thẳng vào đỉnh đầu Diệp Bắc Minh. Diệp công tử, dừng tay. Diệp công tử hãy suy nghĩ lại. Bất Hủ Động Hư và Bất Hủ Nhan vẫn đang trong trạng thái ngẩn ngơ. Họ còn chưa rõ sao đột nhiên Diệp Bắc Minh và Tuyết Bạch Y lại cãi nhau. Mãi đến khi thấy hai người đánh nhau lúc này hai người mới có phản ứng. Không phải họ lo cho Diệp Bắc Minh, họ đang lo cho Tuyết Bạch Y. Diệp Bắc Minh là người có thể giết được cả cảnh giới tế đạo tầng 5, Tuyết Bạch Y sao có thể là đối thủ của anh được. Khi hai người còn cách nhau chưa đến 10 mét. Diệp Bắc Minh, cậu đi chết đi. Tuyết Bạch Y quát to một tiếng. Lực lượng đột ngột tăng vọt. Một đòn này giáng xuống, chắc chắn Diệp Bắc Minh sẽ bị anh ta đánh thành huyết vụ. Trên chiến thuyền cổ xưa, trên bong tàu sau lưng Tuyết Bạch Y, có một đám thanh niên nam nữ với một lão giả đứng đó, cả đám thờ ơ nhìn hết thảy. Một con kiến cảnh giới đại năng tầng 5, không đáng để họ có bất kỳ biểu cảm nào. Răng rắc. Một âm thanh trong trẻo vang lên. Diệp Bắc Minh chẳng những không sao, còn bàn tay của Tuyết Bạch Y thì nổ tung. Nổ bê bết, hóa thành một làn huyết vụ. Ai tay tôi sao lại thế? Chuyện này là sao? Vẻ tự tin trên mặt Tuyết Bạch Y đã biến mất sạch, thay vào đó là vẻ kinh hãi tột độ. Diệp Bắc Minh đứng trên mũi thuyền. Vung ra một cái tát. Phanh! Tuyết Bạch Y chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn đang đè lên vai mình. Bụp! Hai chân mềm nhũn. Đầu gối dập xuyên bong tàu, quỳ sâu trên sàn tàu. Cậu dám? Diệp Bắc Minh tát anh ta một cái, anh ta hộc ra một ngụm máu, chiếc trường bào bạch tuyết y đa mặt đã đẫm máu lâu rồi. Cả người thê thảm vô cùng. Một cánh tay bị gãy, khuôn mặt anh Tuấn còn nổ bung bét. Mười mấy cái răng bay ra ngoài, nửa bên mặt bị hủy. Đám người thuộc Thái Hư Tông đang đứng trên bong tàu đằng sau, kinh ngạc đứng yên tại chỗ, quên cả phản ứng. Cậu sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi là người của tuyết tộc. Dù bị thương, nét mặt Tuyết Bạch Y vẫn đầy căm phẫn, anh ta không kìm được quát Diệp Bắc Minh, vì cậu tiêu đời rồi, đời này của cậu tiêu rồi, tôi phải. Diệp Bắc Minh đá Tuyết Bạch Y lăn trên sàn tàu. Sau đó anh giẫm lên đầu anh ta. Ơi sao tự nhiên không nói lắp nữa? Ngẩng đầu lên nhìn, trên bong tàu đằng trước, một lão già áo xanh đẩy đám người ra đi tới. Khí tức cảnh giới tế đạo tân bốn cuồn cuộn, mặt mày ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp công tử, để lão phu nói một câu công đạo. Cậu sỉ nhục người ta thế này, có quá đáng quá không? Dù sao Tuyết Bạch Y cũng chưa làm gì cậu, cậu đánh cậu ta bị thương thành thế này, có phải hơi quá rồi không? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.